khí vận hệ thống. Chương 352, 352, tín ngưỡng chi lực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 7 ngày sau, một con giao long đại thừa kỳ đỉnh phong ầm ầm bay lượn trên bầu trời thượng cổ chi địa. Tứ chi nó đạp vân vụ cuồn cuộn, bầu trời sấm chớp đi đùng như giông bão, vô cùng trang bức dọa người. Sau lưng hắn 1000 binh sĩ của Bách Quỷ binh đoàn chỉnh chỉnh tề tề cưỡi phi kiếm lăng không mà đến. Hầu như trên đoạn đường đến đây không có bất kỳ ai dám đứng ra cản đường hắn. Phật ma đều phải nhường đường vô cùng bá khí. Gia Cát lão tổ tông hít một ngụm khí lạnh rồi cười khà khà nói với Gia Cát Thường Hy. Ngươi xem tiểu tế của Gia Cát chúng ta thật oai phong nha. Ha ha, lão vuốt chòm râu bạc trắng nghênh ngang đi ra ngoài. Đạp vân mà tới trước cửa thượng cổ chi địa đón Tần Vũ. Tiểu tử ngươi thật là khí phách. Lần này mang nhiều binh sĩ đến đây không phải là muốn gây chiến với thượng cổ chi địa chứ? Tần Vũ thấy lão liền cung kính nói. Tiểu bối nào dám thách thức uy nghiêm của thượng cổ chi địa? Chỉ là dạo này dị giáo hoành hành nên tiểu bối ra ngoài hành sự có chút cẩn thận mà thôi. Mong tiền bối đừng hiểu lầm. Lão nghe hắn nói vậy lại híp mắt nhìn lại 1000 binh sĩ hóa thần kỳ đến hợp thể kỳ ở sau lưng hắn. Cái này rõ ràng là muốn chèn ép khí thế của thượng cổ chi địa. Leo lên ngang hàng nói chuyện đây mà. Lão hừ lạnh trong bụng. Cái tên này làm gì cũng mưu tính sâu xa. Cũng không biết đặt hy vọng vào hắn là phúc hay họa nữa. Hàn gia lão tổ và cổ gia lão tổ cũng đã hiện thân mấy lão nói. Ngươi vào đi, nhưng người của ngươi phải ở ngoài. Tần Vũ gật đầu. Hắn nói. Vâng thưa tiền bối. Hắn cưỡi tam long đi vào bên trong thượng cổ chi địa. Ở bên ngoài Bách Quỷ binh đoàn lập tức bày binh bố trận bao vây toàn bộ cửa ra của thượng cổ chi địa. Chỉ cần có hiệu lệnh của Tần Vũ bọn họ sẽ lập tức bất chấp mọi giá xông vào bên trong cứu giá chủ tử của mình. Cổ gia lão tổ nói với hắn. Tiểu tử thật không ngờ ngươi trưởng thành nhanh như vậy. Lời này của lão là thật lòng. Tính ra Tần Vũ hắn mới bao nhiêu tuổi cơ chứ? Tính ra còn chưa đến 200 tuổi. Vậy mà nắm trong tay cơ nghiệp và quân đoàn không thua kém bất kỳ thế lực mấy nghìn năm nào ở đây. Thậm chí bọn họ còn lo sợ rằng chỉ cần cho hắn thêm 100 năm nữa. Ở thiên huyền đại lục này không ai có thể động vào hắn cho dù là mấy lão cự đầu ở ẩn. Hắn thong dong đi theo 3 vị lão tổ ở đây vào sảnh nghị sự. Tùy tiện ngồi xuống một cái ghế ở bàn đàm tọa. Hắn lễ phép nói. Tiểu bối lần này đến đây là muốn tìm hiểu về xiển giáo. Theo như tiểu bối nắm được thì bọn chúng đã xuất hiện từ thời kỳ Hắc Ám Trường Dạ đầu tiên cho đến bây giờ nhưng hành tung cực kỳ bí ẩn. Tồn tại trong dân gian như một tôn giáo bình thường. Nhưng lạ ở một chỗ là bọn họ không bao giờ vượt quá giới hạn của các đại thế gia bao giờ. Như thể bọn họ cố tình làm như vậy. Không biết các tiền bối có thông tin gì khác về xiển giáo hay không? 3 vị lão tổ nhìn nhau rồi quyết định để cho Gia Cát lão tổ nói. Xiển giáo xác thực có rất nhiều điểm khả nghi. Bọn chúng hầu như không có cao thủ bảo hộ ở đằng sau. Nhưng mà lại có thể tồn tại đến bây giờ cũng là một ẩn số vô cùng lớn. Chúng ta cũng thử nhiều lần điều tra nhưng đều không có kết quả. Chỉ biết bọn chúng có một tổng bộ không xác định được vị trí ở thiên huyền đại lục này mà thôi. Tần Vũ nghe lão nói vậy liền nhíu mày. Nghe cả thượng cổ gia tộc cũng không nắm rõ tình hình của bọn chúng. Rõ ràng đám người này có vấn đề. Tần Vũ tiếp tục nói. Tiểu bối nghe nói bọn chúng rất coi trọng thánh nữ của mỗi thế hệ. Liệu chuyện này có đúng không? 3 lão gật đầu rồi nhìn nhau cười một cách nham hiểm. Mấy lão lại liếc nhìn Tần Vũ. Kha kha tiểu tử ngươi định dùng kế này sao? Tần Vũ cười gượng nói, nếu như tấm thân này của tiểu bối có thể giúp ích cho đại lục, tiểu bối không ngại hy sinh một chút. Ta phỉ, cướp sắc thì nói là cướp sắc lại còn đao to búa lớn nói lời đạo nghĩa. 3 lão không hẹn mà cùng lúc phỉ nhổ Tần Vũ trong lòng không thôi. Bất quá kế này của hắn cũng không tồi. Ngày trước tam đại thượng cổ gia tộc bọn họ cũng thử bắt cóc thánh nữ của xiển giáo để điều tra một phen. Kết quả là không biết nàng làm cách gì lại có thể bỏ trốn khỏi thượng cổ chi địa từ đó liền mất dấu. mãi cho đến bây giờ mới xuất hiện thánh nữ đời tiếp theo. Gia Cát lão tổ tông liền nói, bất quá cũng không có hy vọng gì nhiều. Lần trước chúng ta cũng bắt được thánh nữ của xiển giáo. Nhưng không hiểu sao nàng ta vẫn có thể thoát khốn khỏi thượng cổ chi địa. Từ đó mất đi đầu mối của xiển giáo đến bây giờ. Khác với dị giáo, xiển giáo chỉ tồn tại trong dân gian với đám thường dân trải rộng khắp nhân tộc vực và hơn hết là giáo đồ của bọn chúng cực kỳ đông đảo không? Thua kém gì đạo giáo, nho giáo và Phật giáo. Mà giáo phái này có một điều vô cùng kỳ lạ, đó là bọn chúng cho rằng ai cũng có thể thành tiên. Nhưng lại không truyền bá công pháp tu tiên như các tông môn khác. Chỉ truyền bá giáo huấn và hương hỏa. Mỗi lần thắp hương đều có thần ngữ đi kèm. Cũng không rõ là muốn làm gì. Tần Vũ suy đoán hẳn là việc này có liên quan đến một thần thông nào đó của dị giới khác. Cổ gia lão tổ lại nói. Chúng ta suy đoán bọn chúng có thể tu tập một loại thần thông nào đó giống như huyết tế của ma tộc. Nhưng cái này lại sử dụng hương hỏa của nhân tộc để xây dựng lực lượng. Tần Vũ khẽ giật mình. Tín ngưỡng lực lượng. Cái này ở địa cầu hắn có nghe qua mấy lần về thuyết pháp này. Vậy mà bây giờ hắn mới nghĩ tới. Như vậy đã quá rõ ràng rồi. Bọn chúng mượn hương hỏa của dân gian để làm điều mờ ám nên mới phải che đậy kỹ càng như vậy. Tần Vũ lại hỏi mấy lão. Không biết là các đời thánh nữ của bọn họ có đặc điểm gì khác biệt hay không? Hàn gia lão tổ thư thả nói. Không linh căn. Đặc điểm của bọn họ là không hề có linh căn. Phàm nhân bình thường ai cũng có linh căn nhưng là phế linh căn nên không thể tu luyện. Còn ngược lại đám người được lựa chọn làm thánh nữ đều là không linh căn, cơ thể hoàn toàn trống rỗng vô duyên với đại đạo. Phải nói là vô cùng hiếm gặp. Tần Vũ cười lạnh rồi nói. Tiểu bối to gan nghĩ rằng có lẽ bọn dùng hương hỏa nhân gian để tích tụ tín ngưỡng chi lực rồi truyền vào thánh nữ mỗi đời sử dụng. Hơn nữa khả năng là tín ngưỡng chi lực không bị ảnh hưởng bởi hắc ám chi lực. Ba lão đồng thời hỏi lại. Tín ngưỡng chi lực. Tần Vũ bắt đầu ngồi giảng giải cho bọn họ hiểu về tín ngưỡng. Cũng may ba lão đầu này sống hơn vạn năm nên trí thức vô cùng uyên thâm, nói ra liền hiểu. Mấy lão trầm ngâm nói. Nếu vậy thật không thể tưởng tượng nổi lực lượng này rốt cuộc mạnh đến bực nào khi mà đã được bọn chúng tích tụ qua mấy vạn năm như vậy. Chỉ riêng thời kỳ này phàm nhân cũng đã lên đến 10 tỷ người. Con số này vô cùng khủng bố. Tần Vũ cũng khẽ rùng mình. Nếu như hắn đoán không sai, bọn họ cần phải thu thập đủ số lượng thánh nữ để huy động sức mạnh to lớn này. Mỗi người sẽ gánh chịu một phần sức mạnh. Sau đó hợp lực thi triển diệt thế đạo ở Thiên Huyền Đại Lục. Nói như vậy xiển giáo và dị giáo vốn dĩ là một. Nhưng xiển giáo là hạch tâm của kế hoạch. Còn dị giáo chỉ là một cái cớ để che mắt mưu đồ thực sự của bọn chúng mà thôi. Nếu không chẳng thể nào bọn chúng lại hành động một cách lộ liễu và khiêu khích như vậy được. Gia Cát lão tổ bấm quẻ một lúc thì lão ho ra một búng máu lớn. Lão run rẩy nói. Tiểu tử ngươi đoán không sai. Đại diễn kỳ kiếp nạn lần này quả nhiên có liên quan đến nữ nhân. Tần Vũ đứng dậy rồi nói. Ba vị tiền bối. Chuyện hôm nay xin ba vị hãy giữ bí mật. Địch ta chưa rõ, không nên để lộ ra ngoài. Hàn gia lão tổ gật đầu nói. Chúng ta hiểu. Tiểu tử đây là pháp môn sử dụng nữ nhân không linh căn làm lô đỉnh song tu. Cấp cho ngươi một cái công cụ để hành sự. Tần Vũ nhận lấy rồi cúi đầu thật sâu đa tạ lão. Lần này hắn đã có đầu mối để hành sự, việc còn lại là lôi bọn chúng ra ngoài mà thôi. Gia Cát lão tổ còn căn dặn hắn. Nếu có thể hãy thi triển ấn ký truy tung nàng ta. Ta chỉ e rằng bổn cũ soạn lại bọn chúng sẽ cảnh giác hơn mà thôi. Tiền bối an tâm. Chuyện này tiểu bối vốn dĩ làm đã quen tay. Mấy lão chợt tỉnh ngộ. Hắn nói không sai. Dù sao đây cũng không phải lần đầu hắn làm như vậy. Cách chương.